Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, sinh nhật vui vẻ. Thượng, hai người sau cùng ở trên ghế salon ngủ một đêm. Lâm Tàng Phong dựa vào ở trên ghế salon, mà Tê Yeôn co quắp tại Lâm Tàng Phong trong ngực. Khi tỉnh lại, Tê Yeôn con mắt có chút sưng. Lâm Tàng Phong khởi hành cho nàng rót một chén mật ong nước. Nhìn lấy cái nhà đầu này bưng lấy cái chén chậm rãi uống hết. Lâm Tàng Phong mới quay người đi vào nhà bếp. Còn hôm qua Tê Yeôn phóng thích tính chất thút thít. Hắn không có nói tới một chút. Chỉ là Tê Yeôn cũng không ngừng nhớ tới hôm qua. Nhưng xem lấy cái ly trong tay, nàng vẫn là cưỡng ép để cho mình lên tinh thần. Nhẹ nhàng buông xuống cái chén, nàng ở trên ghế salon ngồi trong chốc lát sau, rốt cục cũng chạy vào nhà bếp, nhìn lấy Lâm Tàng Phong thủ pháp thuần thục làm lấy hết thảy. Tê Yeôn nhịn không được đi qua từ sau lưng ôm lấy hắn. Tuy nhiên nho nhỏ nàng ôm đại hắn có chút không hài hòa. Nhưng nàng vẫn là ôm thật chặt, mà Lâm Tàng Phong bị Tê Yeôn đột nhiên xuất hiện ôm một cái kinh ngạc một chút. Nhưng kịp phản ứng sau, hắn nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. Lúc này, Tê Yeôn mở miệng, Tàng Phong, hôm nay ta nhóm ra đi vòng vòng siêu thị đi. Được, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó đem làm tốt trứng tráng đơm đến trong mâm ý chào một cái Tê Yeôn. Nhưng là trước lúc này, ta nhóm trước nhét đầy cái bao tử. Tê Yeôn cười nhẹ. Một tiếng, rất ngoan ngoãn đoạt tại Lâm Tàng Phong trước đó đem hai người món ăn bưng ra ngoài. Mà Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng nhảy cà tưng bưng món ăn bóng lưng. Có chút kéo dài ôn hòa tại lên men. Siêu thị, Tê Yeôn không có làm cái gì che giấu. Nàng chỉ là đem đầu tóc xóa xuống, cũng không có hóa trang. Sau đó liền như thế kéo Lâm Tàng Phong cánh tay cùng hắn cùng một chỗ đẩy cái mua sắm xe bắt đầu ở trong siêu thị mua sắm. Trong siêu thị, thành song thành đôi mua một lần đồ vật rất nhiều người. Người yêu hoặc là vợ chồng, lẫn nhau mua sắm ở giữa. Trên mặt lộ ra cũng là rất nụ cười ấm áp. Đi ngang qua nguyên liệu nấu ăn khu thời điểm, Lâm Tàng Phong hỏi thăm thoáng cái Tê Yeôn muốn ăn cái gì. Tê Yeôn hơi suy tư thoáng cái, liền trả lời muốn ăn lẩu. Thế là, hai người bắt đầu đánh lửa nồi tài liệu. Chỉ chốc lát sau, mua sắm xe liền đầy. Tựa hồ là thời điểm có thể rời đi. Nhưng sau cùng đi qua khu bán rượu thời điểm, Tê Yeôn lại ôm hai đại bình Hàn Quốc đặc hữu thanh tửu bỏ vào mua sắm xe. Lâm Tàng Phong sửng sốt thoáng cái, lập tức không nói gì cười nhìn về phía Tê Yeôn. Ta nói Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi đây là muốn lên trời tiết tấu à? Như thế hai đại bình thế nào uống xong? Tê Yeôn nhăn nhăn mũi thở, mang theo nũng nịu ý vị. Theo giúp ta uống nha, ngày mai có thể là sinh nhật của ta ai? Ngươi liền không thể theo ta một chút. Nũng nịu đòn sát thủ vừa ra, Lâm Tàng Phong chỉ có thể thuận theo. Được, nghe ngươi, ta bồi, này mới đúng mà. Tê Yeôn cười kéo lại Lâm Tàng Phong, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhưng ở lơ đãng trong nháy mắt, nhưng lại toàn cảnh là thê lương. Nồi lẩu hương khí tràn ngập cả phòng. Hai người ngồi đối diện, hai đại bình rượu trắng dựng nên ở trên bàn, lại là toàn bộ mở ra hàn. Lâm Tàng Phong có chút cười khổ. Kim Nguyễn Nguyễn, người biết người cái này tư thế để cho ta nghĩ đến ai sao? Tê Yeôn một mặt vui vẻ hiếu kỳ. Ai vậy? Lee Un Huynh. Lâm Tàng Phong cười nói ra một cái tên. Tê Yeôn một chút nghi hoặc nhỏ. Vì sao lại nghĩ đến ngươi thân bằng cố hữu đây? Lâm Tàng Phong mở miệng cười. Bởi vì hắn mỗi lần tìm ta uống rượu, hoặc là ta tìm hắn uống rượu, đều tuyệt đối là một bộ không uống đến thiên băng địa liệt, không dừng lại tiết tấu. Ngươi hôm nay nhìn không phải cũng phải như vậy sao? Tê Yeôn nhẹ nhàng nhẹ cười cười. A Ni, ta dù sao cũng là nữ hài tử, ngươi kỳ thực có thể rất dễ dàng qua chén ta, không cần lo lắng, nhưng là đi, qua chén ta nhưng không cho đối với ta làm kỳ quái sự tình a. Không phải vậy liền không để ý tới ngươi. Nói xong lời cuối cùng, có chút hờn dỗi, cũng mang theo một vòng kỳ dị nhu hòa. Lâm Tàng Phong lúng túng gãi gãi đầu. Cái kia, ta có bỉ ổi như vậy sao? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tại ngươi không đồng ý tình huống dưới làm kỳ quái sự tình. Tê Ghê Ôn tức thì, nhíu nhíu mày, hoa, Lâm Tàng Phong ngươi, nói còn chưa dứt lời. Nhưng Tê Ghê Ôn không biết nói thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cũng rất kỳ quái tại Tê Ghê Ôn ánh mắt, cũng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thế nào? Tê Ghê Ôn trợn trắng mắt, im lặng thở ra một hơi. Không có gì, dùng bữa đi, sau đó uống rượu. Nói, bưng lên đại tửu bình cho Lâm Tàng Phong rót một chén, cũng rót cho mình một ly, sau đó giơ ly rượu lên, đối với Lâm Tàng Phong ra hiệu mở miệng. Tàng Phong, chén thứ nhất rượu, cảm ơn người đã cứu ta lần thứ nhất. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười, chuyện trước kia thì không đề cập đi. Tê Ghê Ôn không nói gì, chỉ là rất thẳng thắn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Tàng Phong không có cách, chỉ có thể cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo lại là chén thứ hai. Tàng Phong, chén thứ hai rượu, cảm ơn người đã cứu ta lần thứ hai. Ta, tiếp theo là chén thứ ba. Chén rượu thứ ba, cảm ơn người xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong. Cho ta ỉ lại, cho ta an toàn, cho ta vui sướng, cho ta ái tình, cho ta hạnh phúc. Lâm Tàng Phong cũng không nói chuyện, chỉ có thể nghe Tê Ghê Ôn nói, nhìn lấy nàng uống, sau đó chính mình cũng uống. Tiếp theo là đệ tứ chén, bất quá lần này, cùng tiếp xuống rượu đều không nói gì nữa. Tê Ghê Ôn chỉ là cùng Lâm Tàng Phong liền như thế ngươi một chén ta một chén nghênh đón mang đến. Lâm Tàng Phong nhìn ra Tê Ghê Ôn hai ngày này tâm tình không đúng. Nhưng về phần tại sao, hắn có chút không đoán ra được, nhưng hắn cũng không có hỏi. Hắn luôn cảm thấy quá mức xem thấu tất cả mọi thứ có lẽ đối với lẫn nhau cũng không dễ. Nếu như nàng muốn nói, hắn liền nghe, nếu như nàng không nói, vậy thì bồi lấy nàng, làm nàng hết thảy chuyện muốn làm. Tỉ như, hiện tại chính là như vậy theo nàng uống rượu, đương nồi lẩu chậm rãi làm lạnh, ban đêm cũng sâu, đại khái là khoảng 10 giờ đêm thời gian. Hai đại bình rượu trắng thấy đáy, lại nương theo lấy một vòng bia lon nước vật làm nền. Lâm Tàng Phong rõ ràng say, say đều có chút thấy không rõ trước mắt sự vật. Chỉ là Tê Ghê Ôn tuy nhiên khuôn mặt hồng hồng, nhưng nàng y nguyên không có say. Nàng kỳ thực uống không ít, chỉ là nàng chưa hề nói một sự kiện. Cái kia chính là nàng cũng không như chính nàng nói như vậy. Là cái rất dễ dàng bị qua chén nữ hài. Nàng kỳ thực rất khó bị qua chén. Sự tình khởi nguyên từ lúc trước. Thời điểm đó SNSD chính đang phát triển kỳ. Vì một chút cơ hội, nàng và đội viên nhóm không thể không tuân thủ một chút quy tắc ngầm. Tỉ như bồi tiếp một chút rất có thực lực công ty đại lão bản uống rượu. Khi đó, nàng liền bắt đầu luyện tập. Luyện tập tửu lượng của mình, có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ tốt tỉ muội nhóm. Thẳng đến sau cùng nàng và tỉ muội nhóm rốt cục thành công trở thành châu Á nổi tiếng nữ đoàn, mới rốt cục cùng rượu nói gặp lại. Nhưng bất túy bản lĩnh lại rốt cục luyện đi ra. Nói những thứ này không có nguyên nhân khác, chỉ là muốn nói đã nhiều năm như vậy, nàng kỳ thực thật đã rất kiên cường, rất có năng lực. Nhưng cuối cùng vẫn là trốn không thoát mềm yếu. Mềm yếu từ bỏ trước mắt tốt nhất hắn. Mềm yếu dùng qua chén phương thức đến kể ra một cái ly biệt. Nàng thật hận mình, lại bất lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.